Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi bộ truyện Mao Sơn Thuật Trì Chóc Quỷ Cao Thủ của tác giả Tiểu Thanh Trường Đàm. Biên dịch và diễn đọc Hư Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe chuyện. Đặc biệt đừng quên ấn đăng ký và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Tập 6: Kịch đấu bách quỷ. Ngày sinh tháng đẻ của bé trai này là bao nhiêu? Tam Thủy vừa lấy ra hai sợi dây đồng vừa hỏi. Đầu tiên hổ vừa nghe thấy Tam Thủy hỏi liền nói ra ngày sinh tháng đẻ của tiểu hổ. Tam Thủy lấy ra một nhánh dẫn hồn hương, đem giấy vàng bọc vào một đầu của dẫn hồn hương, nhìn giống như một lá cờ nhỏ. Đây là chiêu hồn phiên, ta thử xem có thể tìm về hồn phách của bé trai này hay không. Nếu như tìm không được, sau này có trở lại bình thường cũng sẽ trở thành một đứa trẻ ngốc nghếch. Dù sao hồn phách của tiểu hổ cũng bị hù dọa chạy một thời gian khá lâu. Thời gian qua càng lâu thì việc chiêu hồn càng khó. Tam Thủy cũng không dám chắc có thể thành công hay không, chỉ có thể làm hết sức mình. Vừa nghe thấy con trai mình có khả năng sau này trở thành kẻ ngốc, Vân Vân còn đang hy vọng lại nhịn không được thấp giọng khóc thút thít. Đừng có khóc, sớm biết như vậy sao lúc trước còn làm như thế. Khổ nhất vẫn là hai đứa bé đã bị phá bỏ kia. Ngươi chờ một hồi, giờ theo ta nói mà làm. Tam Thủy không nhịn được mắng một tiếng, lấy ra xá bút viết lên ngày sinh tháng đẻ của tiểu hổ, sau đó đốt lên dẫn hồn hương. Nhanh gọi hồn đi. Tiên sư, gọi thế nào? Vương Vân lau nước mắt hỏi. Hãy nói con trai mau trở về, mẹ nhớ con lắm. Vương Vân ư một tiếng, hai tay đặt ở miệng hô lên. Tiểu hổ ngoan ngoãn của mẹ, nghe mẹ bảo mau trở về đi, mau trở lại đi. Thời điểm Vương Vân đang gọi, Tam Thủy nhẹ nhàng lắc chiêu hồn phiên, nhưng mười mấy phút trôi qua vẫn không thấy một chút tác dụng nào. Đúng lúc Tam Thủy đang thu lại, đột nhiên tiểu hổ đang nằm ngủ ngon bỗng nhiên ngồi dậy. Mẹ! Theo ánh nến đỏ chiếu xuống, có thể nhìn thấy ánh mắt của tiểu hổ vốn đang đờ đẫn giờ lại mang theo một chút linh khí, ngơ ngác gọi Vương Vân. Tiểu hổ, con đã khỏe rồi sao? Vương Vân thấy vậy buồn lấy chảy nước mắt, liền muốn đi qua đem tiểu hổ ôm vào trong ngực. Từ đã. Tam Thủy thấy vậy nhưng chẳng vui chút nào, ngược lại lộ vẻ ngưng trọng. Em trai, mẫu thân là đang gọi chúng ta đấy. Sau khi tiểu hổ gọi một tiếng mẹ, sắc mặt bỗng nhiên thay đổi, cười một tiếng trong miệng lộ ra đầy răng nhọn, hai mắt đỏ ngầu, tiểu đại đệ phía dưới dần dần nhỏ đi, trong chớp mắt lại biến thành một cô gái. Đứa bé sau khi nói xong liền đi lên muốn cắn Vương Vân. Vương Vân trong lúc nhất thời ngây dại ra, lại không có né tránh. Tạo nghiệt, đúng là tạo nghiệt. Tam Thủy không nhìn được lớn tiếng nói, dùng xá bút viết gì đó lên đầu của tiểu hổ. Thế nhưng vừa chạm vào, hắn liền giống như bị điện giật, lập tức bay trở về. Tiểu hổ ngồi trên giường không ngừng bật cười nhìn Tam Thủy, thanh âm the thé khiến cho màng nhĩ mọi người trở nên đau nhức. Tam Thủy, tiểu hổ thế nào rồi? Làm sao lại biến thành bộ dáng này? Chiêu hồn trở về chưa? Lâm Tuyết Nhu bịt lỗ tai hỏi. Nhìn thấy bộ dáng của tiểu hổ, Lâm Tuyết Nhu cảm thấy vừa đáng thương vừa kinh ngạc. Ây, không nghĩ tới nó lại có oán khí lớn như vậy. Tam Thủy không có trả lời Lâm Tuyết Nhu mà nói, nhìn đứa trẻ trên giường biểu tình phức tạp. Mới vừa rồi hắn còn đang chiêu hồn phách của tiểu hổ, nhưng lại dẫn tới bé gái kia. Hơn nữa mới vừa rồi tiểu hổ có thanh tỉnh trong nháy mắt, điều này cũng nói rõ một vấn đề, hồn phách của tiểu hổ cũng không có đi đâu mà là ở ngay trên người của nó. Tình huống như thế ở bên trong thuật Mao Sơn gọi là đôi hồn nhất thể, chính là hai quỷ hồn cùng tranh đoạt một thân thể. Ác quỷ là oán khí lớn nhất, mà hồn phách oán khí chia làm hai loại, sinh oán cùng với tốt oán. Một là khi còn sống liền sinh ra oán khí, một là khi chết đi sinh ra oán khí. Mà quỷ anh lại có cả hai thứ này, cho nên oán khí này vô cùng lớn, được gọi là ác quỷ. Hồn phách của tiểu hổ so với quỷ anh yếu hơn rất nhiều, cho nên trực tiếp bị nó chế trụ. Mới vừa rồi Tam Thủy dùng chiêu hồn phiên để chiêu hồn, mới để cho nó trong nháy mắt phản kháng được. Thiên sư! Đầu tiên hổ nhìn cháu trai của mình lại biến thành bộ dáng này, trong lòng khổ sở dị thường. Ai da, xem ra bé gái này nhất định phải đưa các người vào chỗ chết. Tam Thủy thấp giọng nói, sau đó xuất ra hai người giấy kia, trong miệng thì thầm. Thái Thành có lệnh, hạ cáo tứ phương, đệ tử Mao Sơn Lưu Tam Thủy, Nguyệt Kết Túc Ấn, là người rửa oan, lúc này không ra, còn đợi khi nào? Nói xong nhẹ nhàng phất tay, hai người giấy kia lại có thể đứng lên, hướng về phía tiểu hồ, không ngừng quỳ lạy. Càng làm cho tất cả mọi người giật mình chính là một màn tiếp theo xuất hiện. Bọn họ nhìn thấy hư ảnh của một bé gái, ước chừng khoảng 2-3 tuổi xuất hiện trên người tiểu hồ. Bé gái này buộc tóc hai bên, mặc cái yếm đỏ, hai má bừng bừng, miệng đầy răng nhọn, đang nhìn chằm chằm vào hai người giấy kia, cặp mắt lộ ra oán khí ngập trời, vẻ mặt dữ tợn dị thường. Vương Vân không nhìn được, muốn kinh hô lên, Tam Thủy vội vàng ngăn lại. Bé gái dùng con mắt đỏ ngầu nhìn về phía của Tam Thủy. Vừa rồi Tam Thủy đã nhanh chóng tạo thành túc ấn. Ở bên trong thuật Mao Sơn, túc ấn chính là người cùng quỷ đã thành hiệp nghị. Bé gái này là bị chết oan, cho nên oán khí cực lớn. Mà mục đích của túc ấn chính là giúp nó lắng xuống oán khí. Oan có đầu, nợ có chủ, hại người là hai người bọn họ. Sau khi làm xong, liền đi đầu thai đi. Tam Thủy chỉ vào hai người giấy mà nói. Lúc này tiểu hồ cùng với hư ảnh của bé gái kia tuè tuét nở nụ cười. Bé gái là ở trên thân của tiểu hồ, cho nên tiểu hồ cũng nở nụ cười. So với nụ cười lúc trước mà nói, nham nhở hơn rất nhiều. Cặp mắt lộ ra hận ý, chợt tiến về hai người giấy kia, bắt đầu cắn xé, dáng vẻ dữ tợn. Nhìn một màn này, Vương Vân trong lòng khó chịu dị thường. Nàng không hận quỷ anh này, chỉ hận mình ban đầu quá tàn nhẫn, hại chính con mình. Một màn này để cho tất cả mọi người ở đây đều trầm mặc, lặng lặng nhìn tiểu hổ không ngừng cắn xé người giấy kia. Chỉ trong chốc lát, hai người giấy liền bị nó cắn xé thành mảnh vụn. Ngay sau đó, bé gái thật giống như đại thù được báo, lệ khí mới vừa rồi trong nháy mắt tiêu tán đi rất nhiều. Ngồi dưới đất ngẩn người ra, mờ mịt luống cuống, giống như một đứa bé đang đi lạc đường, hoàn toàn không giống vẻ tàn bạo vừa rồi. Nhìn một màn này, trái tim của Vương Vân đã tan nát rồi, nước mắt không cầm được mà rơi xuống. Oán khí của người đã được giải quyết xong, bỏ qua cho họ đi, ta đưa người đi đầu thai. Tam Thủy nhìn đứa bé trong lòng cảm khái, thấp giọng nói. Nghe thấy Tam Thủy nói, bé gái ngẩng đầu lên, hướng ánh mắt về phía Tam Thủy, gật đầu một cái, đi về phía trước một bước, rốt cuộc rời khỏi thân thể của tiểu hổ. Miệng tiểu hổ đầy răng nhọn lập tức liền bình thường, sau đó ngất đi. Vương Vân còn đang muốn đi tới đỡ, bị Tam Thủy đưa tay ngăn lại. Nếu Vương Vân lại gần nó quá, nhất định sẽ kích thích oán khí của bé gái kia. Hư ảnh bé gái đi từ từ về hướng của Tam Thủy, đứng ở bên cạnh hắn, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn qua hắn. Tam Thủy để cho bé gái đứng ở giữa ngũ hình, rồi sau đó lấy ra đồng tiền, đưa cho mỗi người một đồng. Hắn sợ trong lúc dùng âm đèn chỉ đường, chỉ sợ sẽ có đại phiền toái, cho nên để cho không có sơ hở, hắn cho mỗi người một đồng tiền, có tác dụng để trừ tà. Tam Thủy lại bế tiểu hổ lên, đặt ở trên giường, dùng dây gỗ đào vòng một vòng bên cạnh nó, đem xích tiêu để ở xung quanh. Sau đó lấy ra một gương nhỏ, phía trên treo sợi dây đỏ, treo ở trên người tiểu hổ. Tiếp lấy lại lấy ra Long Uyên đưa cho Hứa Đại Nghiêu. Một loạt hành động của Tam Thủy làm cho mọi người không hiểu cái gì, nhưng tất cả mọi người không ai dám hỏi gì, bởi vì chân mày của Tam Thủy một mực nhíu chặt, thật giống như có chuyện phiền toái gì. Tam Thủy, ngươi đưa cho ta cái này làm gì? Hứa Đại Nghiêu nhận lấy Long Uyên không hiểu hỏi. Nghe Đại Nghiêu mở miệng, tất cả mọi người đều dùng ánh mắt nhìn qua. Chờ một hồi, ta dùng trận pháp này đưa nó đi đầu thai chuyển thế, đến lúc đó sẽ gây ra động tĩnh lớn, rất nhiều quỷ hồn không cách nào đầu thai sẽ đến đây cướp đoạt cơ hội này. Ta cho các người mấy đồng tiền này, đó chính là đồ vật truyền thừa của Mao Sơn chúng ta, nó sẽ bảo vệ các người không bị quỷ hồn xâm hại. Tam Thủy trả lời. Thiên sư, còn con của ta? Vương Vân hỏi. Cái này ngươi yên tâm, ta đã dùng dây gỗ đào vây quanh một vòng quanh nó rồi, đào có thể chấn tà hiệu quả, quỷ vật sẽ không dám tới gần. Xích tiêu xung quanh kia đối với bọn nó cũng tổn thương rất lớn. Cái gương nhỏ kia đã được sư phụ ta làm phép, quỷ vật chưa tới cảnh giới chân thân đụng phải, nhẹ thì bị thương, nặng thì hồn phi phách tán, nhất định sẽ không sao đâu, các ngươi yên tâm. Hồn phách của Tiểu Hổ bởi vì bị quỷ anh áp chế lâu dài, cho nên bây giờ là thời điểm dễ dàng nhất bị quỷ nhập vào người. Nếu không Tam Thủy cũng sẽ không bảo vệ chặt chẽ như vậy. Đại Ngưu, đây là Long Uyên pháp khí của ta, ngươi cầm lấy, đợi một hồi giúp ta một chút. Tam Thủy nói. Được rồi, ta đây nhất định hết sức. Đại Ngưu nghe thấy vậy, vỗ ngực nói. Mặc dù không biết mình có thể đối phó được quỷ hay không, nhưng nếu Tam Thủy đã đưa cho hắn thanh kiếm này, vậy thì nhất định hắn đã có biện pháp đối phó với mấy quỷ vật này. Tiếp theo, Tam Thủy lấy ra một chai rượu Hùng Hoàng, một cái chén. Mặc dù bây giờ trời còn chưa tối, cho một hồi hấp dẫn quỷ hồn tới, khẳng định không nhiều. Chính vì vậy, những quỷ hồn có thể tới đây đều là những nhân vật lợi hại. Tam Thủy mặc dù tự phụ bản thân mình bản lĩnh không yếu, nhưng vẫn phải chuẩn bị đầy đủ. Hắn để cho Hứa Đại Nghiêu đối phó quỷ, tuyệt đối không phải đơn thuần để cho hắn đánh cùng quỷ hồn. Nếu không, cho dù hắn có Long Uyên trong tay, tuyệt đối cũng không thể đánh lại được. Tam Thủy lần này không dùng xá bút, mà hắn cắn rách đầu ngón tay của mình. Máu tươi của hắn là máu đồng tử, dương khí so với mực đỏ mạnh hơn rất nhiều. Không để ý đến ánh mắt khó hiểu của mọi người, hắn dùng tay phân biệt điểm vào mi tâm của Đại Nghiêu, cùng với hai tay, hai chân và hai mắt. Tam Thủy, ngươi đang làm gì vậy? Lâm Tuyết Nhu tò mò hỏi. Đại Nghiêu, ta dùng máu đồng tử phong bế bảy huyệt vị của ngươi, chờ một hồi ta sẽ làm phép câu ra hồn phách của ngươi. Đến lúc đó, thân thể của ngươi dương khí không tiêu tan, ta lại dùng kim cương chú cho ngươi biến thành sát kim cương, cầm Long Uyên của ta giúp ta một tay. Sau khi mọi chuyện xong rồi, ta sẽ đưa hồn phách của ngươi trở lại thân thể, nhưng sẽ bị suy yếu một đoạn thời gian. Đây chính là thủ đoạn của Tam Thủy. Được, ta đây không có ý kiến gì cả. Hứa Đại Nghiêu hoàn toàn tin tưởng Tam Thủy, cũng không có hỏi nguy hiểm hay không. Tam Thủy để cho Hứa Đại Nghiêu rút ra Long Uyên. Thời điểm Long Uyên rút ra, bé gái đang ngồi ngay ngắn ở trong trận pháp lập tức lộ ra tia sợ hãi. Đồng thời thần sắc của Trương Nhị Cẩu cũng chợt biến đổi, bởi vì thời điểm Long Uyên được rút ra, Lý Ngọc Linh nói cho hắn biết muôn ngàn lần không được chọc vào Tam Thủy, nếu không nàng cũng chỉ có thể chạy thoát thân. Tam Thủy để cho một tay Đại Ngưu cầm chén, tay kia cầm Long Uyên, hắn dùng rượu Hùng Hoàng tưới lên thân kiếm, lại để cho rượu từ trên thân kiếm chảy vào trong chén. Đại Ngưu, uống vào, Long Uyên của ta sát khí quá nặng, nếu không ngươi không cách nào nắm nó trong tay. Tam Thủy nói. Đại Ngưu không nói hai lời, ngửa đầu lên uống cạn xong chén rượu. Sau khi uống xong, lại để Đại Ngưu nằm thẳng dưới đất. Tam Thủy xuất ra xá bút, chấm rượu Hùng Hoàng điểm vào lỗ mũi cùng mắt trái của Đại Ngưu, trên hàm răng gõ xuống 3 lần. Nhị cảnh bay ra đây, chu vàng khói tan, khí nhiếp hư tà, thi uế chỉ mẫn, cùng huyền luyện phách, hợp hình đại thành, làm ta không chết, vĩnh toàn vạn thọ, thông minh triệt đề, thuận lợi xuất trình. Tất. Nói xong, hai tay đè xuống phía dưới con mắt trái cùng lỗ mũi bên phải của Đại Nghiêu. Hai khu vực này ở bên trong Thuật Mao Sơn gọi là bảy hồn môn hộ. Sau khi nhấn xong 7 lần, Tam Thủy hét lớn một tiếng. Lên! Tình huống bất ngờ xuất hiện, nhất thời để cho mấy người trợn mắt há mồm. Chỉ thấy Đại Nghiêu rõ ràng nằm trên đất, nhưng từ trên người hắn ngồi dậy một hư ảnh giống với hắn như đúc. Mấy người đầu thiên hồ khẩn trương, ngay cả lời cũng không nói được, rất sợ quấy rầy Tam Thủy. Thanh Sơn khó khăn ngăn trở Hồng Hoang, lấy máu thịt đúc thành. Tam vị ngồi xuống, khó khăn phụng mệnh, chúng sinh được độ, an ủi thân thể ta, cấp cấp như luật lệnh. Tiếp lấy, Tam Thủy trong miệng hét lớn, nhanh chóng tiếp lấy dấu tay, trực tiếp hướng đến hư ảnh của Hứa Đại Nghiêu mà đánh tới. Ầm một tiếng, mấy người khác đều không có cảm giác gì. Bất quá, Hứa Đại Nghiêu lại xảy ra biến hóa long trời lở đất, trên người nổi lên kim quang nhàn nhạt. Tam Thủy đốt một nén hương, đặt ở nơi đỉnh đầu của thân thể Hứa Đại Nghiêu. Trước khi nén hương này cháy xong, Đại Nghiêu nhất định phải trở về thân thể, nếu không vĩnh viễn không trở về được. Đệ tử Mao Sơn này bản lĩnh thật là mạnh, việc tìm kiếm người yêu của ta có phải càng có hy vọng hay không? Lý Ngọc Linh đang ở bên trong sợi dây bên hông của Trương Nhi Cầu, đem việc này nhìn rõ ràng, trong lòng không khỏi có ý tưởng khác. Nàng bởi vì Lục Gia Tường rời đi, sầu não uất ức nên mới tự sát. sợi dây này chính là vật gửi hồn của nàng. Sau khi chuẩn bị xong hết thảy, lên đến thời điểm mở ra trận pháp, Tam Thủy mang ra 5 người giấy. Các người cầm giùm ta, thời điểm ta cho các người đốt, các người lập tức đưa thiêu hủy chúng nó. Nhớ, đợi một hồi sẽ hết sức nguy hiểm, các người cầm tay lẫn nhau, bất luận thấy cái gì cũng không được sợ. Có câu nói, người sợ quỷ 3 phần, quỷ sợ người 7 phần, chính là đạo lý này, người càng sợ chỉ có thể càng tệ hại. Tam Thủy hướng về phía mấy người của Đậu Thiên Hổ lớn tiếng dặn dò. Tất cả mọi người tựa hồ có một loại cảm giác sóng gió đang ập tới, từng người thần sắc khẩn trương. Sau khi nhận lấy người giấy, treo nến đỏ ở phía trên, chờ lệnh của Tam Thủy. Cầu xin Tam Mao chân quân giúp Lưu Tam Thủy, nguyện cứu khổ cứu nạn chúng sinh, chữa bệnh hồ sinh, âm đèn chi dẫn, nguyện khôi cương hộ, thể hiện uy linh, thiên khiếu thiện ứng, vạn kêu vạn linh, không gọi tự linh, cấp cấp như luật lệnh. Tam Thủy lại bắt đầu niệm chú ngữ. Sau khi đọc xong, chân đạp hộ tống cương. Sau khi bước đi 3 lần, ánh mắt của Tam Thủy chợt mở ra, trong miệng quát to: đốt! Mấy người Đầu Thiên Hổ không chút do dự, đem mấy người giấy trong tay mình đốt lên. Tam Thủy cầm rượu hùng hoàng trong tay, hướng về phía 5 người giấy kia vẩy một cái. Nhất thời nơi đây âm phong đại tác, dây đỏ tạo thành hình ngũ giác, phát ra hồng quang. 5 người giấy kia trong nháy mắt cũng đã đốt xong. Cho giấy màu xám đốt xong, lại lơ lửng vô căn cứ, chậm rãi xoay tròn trên không trung, mà dây đỏ trên đất cũng càng lúc càng sáng lên. Đợi khi đốt xong nến đỏ, âm đèn đã thành. Lão tử rốt cuộc có thể đi đầu thai. Huynh trưởng Lễ Độ, có thể để cho em gái đi trước được hay không? Gian phòng này ít nhất có mấy chục mét vuông, thế nhưng chỉ qua mấy phút liền có gần mười mấy người nam nữ già trẻ mặc trang phục không giống nhau đi tới. Mấy người Lâm Thiên dựa theo lời của Tam Thủy nói, nắm chặt tay nhau, nhưng khi thật sự nhìn thấy quỷ vẫn không nhìn được, cả người run rẩy. Số lượng người đến vẫn không ngừng tăng lên, bọn chúng dáng dấp vô cùng dữ tợn. Có người thì trên trán có một cái lỗ lớn, có người thì lưỡi rất dài, có người nửa bên đầu cũng đã bị mất, có một người nhìn kinh khủng nhất, cả người đen nhánh, không có ngũ quan. 10 phút sau, nơi đây xuất hiện gần 100 quỷ hồn, cả phòng khắp nơi đều là bọn họ. Bọn họ chính là cô hồn giã quỷ không cách nào đầu thai, không biết phiêu đáng ở dương gian bao lâu rồi, đều bị trận pháp âm đèn chỉ đường của Tam Thủy hấp dẫn tới. Tiểu nhi kia, mau tránh ra cho lão phù. Người nói chuyện là một lão già, trong cách ăn mặc có vẻ trước kia là một người ăn học. Cổ của hắn có một vết sẹo lớn, máu vẫn đang không ngừng chảy ra. Đây là bộ dáng trước khi hắn chết, không phải máu thật. Hắn thấy bé gái phía trong trận pháp, liền muốn ly lên kéo bé gái ra. Lớn mật! Ngũ Bách Lôi thần trưởng trung tồn, đẩy ra địa liệt thiên giã băng. Tinh tà quỷ quái nếu gặp phải, trong khoảnh khắc liền hóa thành cho bụi. Ta phụng lôi tổ đại đế, cấp cấp như luật lệnh. Xá tà trưởng tâm lôi lạnh. Tam Thủy thấy lão quỷ này ngang nhiên ở trước mặt mình xuất thủ, lập tức xuất ra một đạo phù trưởng lôi tâm. Thiên sư Mao Sơn! Lão quỷ thấy vậy liền thất kinh, vội vàng rút lui, nhưng đã không kịp. Tam Thủy xuất ra đạo phù trường lôi tâm đánh vào thân thể hư ảo của hắn. Là thiên sư Mao Sơn, nếu như tất cả muốn đầu thai, hãy cùng tiến lên. Lão giả sắc mặt giận dữ nói. Quỷ hồn xung quanh không còn chơi đùa, trong nháy mắt cùng hướng về phía của Tam Thủy vây lại. Sắc mặt của Tam Thủy nghiêm túc vô cùng, hắn biết âm đèn chỉ đường sẽ đưa tới không ít quỷ vật, nhưng không nghĩ tới lại có đến cả 100 tên như thế này. Trận chiến này lành ít dữ nhiều, sửa sót một chút thôi, cái chức trưởng giáo Mao Sơn thứ 109 của hắn đành phải giao phó tại đây. Đến lúc đó hắn đến âm tào địa phủ cũng không có mặt mũi mà nhìn tổ sư. Dưới tình thế cấp bách này, Tam Thủy vội vàng lấy ra từ trong túi vải mấy tấm chân dương phủ, cắn rách đầu lưỡi, phun ra máu tươi ở phía trên, trong miệng đọc chú ngữ, sau đó tung phủ về bốn phía. Ầm một tiếng, một tấm chân dương phù có tác dụng không kém dương hỏa, chớ đừng nói chi là nhiều như vậy. Hơn nữa, trên bùa này còn có nước miếng chân dương của Tam Thủy. Đối với quỷ vật mà nói, tổn thương sẽ càng lớn hơn. Cả phòng đều tràn đầy lửa lớn rừng rực. Kỳ quái là tất cả mọi người đều không bị ảnh hưởng gì, nhưng những quỷ vật này đều ôm mặt kêu lên sợ hãi, ánh mắt lộ vẻ hoảng loạn. Lâm Thiên đã thấy qua Tam Thủy đấu pháp cùng ông nội của mình. Lâm Tuyết Nhu cũng đã biết được thủ đoạn của Tam Thủy, cho nên hai người bọn họ vẫn bình thường. Mặc dù đặt mình trong biển lửa, nhưng không lộ ra dáng vẻ sợ hãi. Nhưng còn mấy người của Đậu gia chính là không nhịn được phát run. Bọn họ chưa từng gặp phải chuyện như thế, từng người theo bản năng vô cùng sợ hãi. Thành dương hỏa này có thể làm cho bầy quỷ hồn có thể chịu chút tổn thương, nhưng vẫn không khiến cho bọn chúng buông tha. Ngược lại càng hung hăng, lập tức hướng mấy người Lâm Thiên và Tiểu Hổ cùng vọt tới. Đại Ngưu, mau tiến lên, không được để cho bọn chúng quấy nhiễu bé gái. Tam Thủy không hy vọng dương hỏa có hiệu quả gì, một bên chuẩn bị thủ đoạn, đồng thời đối với Hứa Đại Ngưu hét lớn. Những người khác ngược lại hắn không lo lắng, hắn chỉ lo lắng những quỷ hồn này quấy rầy bé gái chuyển thế. Hắn nhìn nến đỏ một chút, thấy cháy cũng đã sắp hết rồi, chỉ cần gắng gượng qua một hồi này nữa thôi. Lúc này có một nữ quỷ mặc chiếc váy màu vàng đang muốn tiến lên thân của Tiểu Hổ, nhưng khi vừa định chạm vào lên người của Tiểu Hổ, gương trên người của Tiểu Hổ chợt bắn ra một đạo bạch quang, trực tiếp đánh vào trên người của nữ quỷ. Trước ánh mắt kinh hoàng khó tin của nữ quỷ, chỉ nghe ầm một tiếng liền trực tiếp tiêu tan, không một chút lực phản kháng nào. Những quỷ hồn kia bị một màn này làm cho cả kinh, ngây ngẩn nhìn về chiếc gương nhỏ, không nhìn được thân thể run rẩy, trong ánh mắt hiện lên tia sợ hãi. Đại Ngưu nhân cơ hội này, tay cầm Long Uyên của Tam Thủy xông về bầy quỷ. Đại Ngưu mặc dù tu vi không bằng bọn họ, nhưng hắn bây giờ là Mao Sơn Nộ Sát Kim Cương, cộng thêm có sự trợ giúp của Long Uyên, liền tạo cho chúng tổn thương cực lớn. Tam Thủy thấy vậy, lập tức lấy ra kiếm gỗ đào, cắn rách đầu ngón tay, ở trên thân kiếm rạch một cái, nhất thời một đạo huyết tuyến xuất hiện trên thân kiếm. Chân đạp chấn quỷ cương, lại từ trong túi vải lấy ra một ít bột đá màu đỏ, hướng bầy quỷ hồn kia vẩy một cái. Những quỷ hồn này bị bột đá màu đỏ rơi trúng, trên người lập tức bốc khói, từng cái lỗ nhỏ xuất hiện trên người bọn chúng. Bột đá màu đỏ này ở bên trong thuật Mao Sơn gọi là huyền thổ, chính là dùng đá của núi Thái Sơn mài thành bột, có dương khí rất mạnh. Mặc dù không tạo thành tổn thương gì lớn, nhưng đối với quỷ vật mà nói vẫn là có chút ảnh hưởng. Một tay Tam Thủy đi quyết, quyết này chính là đấu quyết xuất đao của Mao Sơn, đại biểu cho ý chí của thần đao, chém tà ác quỷ quái. Tay phải cầm kiếm gỗ đào xông về những quỷ hồn này. Kiếm gỗ đào cùng Long Uyên của Tam Thủy chính là hai pháp khí lớn, uy lực cực mạnh, quỷ hồn cơ bản không dám tới gần. Cộng thêm tay trái dùng quyết xuất đao, trong phòng xuất hiện một màn quỷ dị. Tam Thủy cùng với Đại Nghiêu lúc này đang đứng ở giữa không trung. Đáng ghét! Mắt thấy con đường đầu thai đang ở trước mặt, vậy mà bọn chúng không làm được, cho nên cực kỳ giận dữ. Chờ xám của người giấy vẫn không ngừng xoay tròn phía trên của bé gái kia, mắt thấy trận pháp liền muốn thành. Đến lúc đó, lộ dẫn thành công, liền sẽ trực tiếp mang bé gái rời đi, trực tiếp đưa vào đầu thai, không cần đi qua địa phủ. Đây mới là lý do để cho những quỷ hồn kia điên cuồng như vậy. Nếu không, bọn họ đã chết nhiều năm như vậy, có rất nhiều cơ hội có thể đi địa phủ, nhưng là bọn hắn không muốn đi. Đều là những người khi còn sống có tội nghiệp quá nặng, cộng thêm lưu lại ở dương gian quá lâu, hết thảy các thứ này sẽ được địa phủ ghi lại. Nếu như trực tiếp đi vào địa phủ, nhất thời sẽ bị một phen hình phạt thống khổ. Mà đi theo lộ dẫn là có thể trực tiếp đi đầu thai, không cần chịu khổ nơi địa phủ. Các người còn sống mắc phải tội nghiệp, chúng sinh nơi nơi đều có định số, rơi vào kết quả này là số mệnh của các người. Mau mau rời đi, ta có thể tha các người một mạng. Nếu vẫn không tỉnh ngộ, coi chừng hồn phi phách tán. Hai tay của Tam Thủy thu ở sau lưng, hướng về phía những quỷ hồn kia lớn tiếng quát. Lúc này nhìn Tam Thủy mặc dù vẫn như cũ, nhưng lại khiến cho người ta cảm giác uy nghiêm rất lớn. Lâm Tuyết Nhu nhìn Tam Thủy đại phát thần uy, không khỏi ngây dại. Thanh âm của Tam Thủy giống như là thiên âm, ở chỗ này không ngừng vọng về. Trong nháy mắt, có không ít quỷ hồn lộ ra vẻ do dự. Bản lĩnh của Tam Thủy bọn họ cũng đã nhìn thấy, đích xác không thể đụng vào. Nhưng vào lúc này, đột nhiên có vài chục cột khói mù màu đen giống như sợi tơ từ trên người Tam Thủy tản ra. Những sợi tuyến này ngay lập tức chạm vào quỷ hồn. Quỷ hồn bị sợi tơ đụng phải, tất cả đều trợn tròn mắt, ôm đầu điên cuồng kêu to, thật giống như đang chịu phải tổn thương cực lớn. Không được, lại là hàng đầu sư. Tam Thủy thấy một màn này, trong lòng lạnh xuống. Đúng như hắn nghĩ, những quỷ hồn này âm khí quá nặng. Cách đây không xa, tại biệt thự Phương gia, quỷ lão nhân đã sớm chú ý tại nơi này. Hắn đã đoán ra Tam Thủy đang đấu pháp ở đó. Lần trước, lúc Tam Thủy đấu pháp, hắn đã len lén hạ hàng đầu thuật ở trên người Tam Thủy. Đây chính là định dương hàng, bình thường không có tác dụng gì, nhưng lại có thể có cơ hội thi triển hàng đầu thuật một lần nữa trên người dính phải. Trước mặt của hắn lúc này là hai cái đầu lâu, đầu lâu này làm thành đồ đựng, bên trong đều là máu, ngoài ra còn một người nộm này dính đầy máu tươi. Hai cái đầu lâu theo đường nhảy cổ quái của quỷ não nhân, từng luồng hắc khí trong miệng phun ra, sau đó đem người nộm bao phủ lại. Tam Thủy cảm giác một cỗ lệ khí sinh ra trong lòng, ánh mắt đều biến thành màu đỏ, chợt khẽ cắn lưới, đau đớn giúp hắn có vẻ thanh tỉnh. Đáng giận hàng đầu sư! Tam Thủy cắn răng nói. Hắn căn bản không biết mình thế nào, vội vàng từ trong túi vải móc ra một tấm phù, đưa tay run rẩy vẽ ở phía trên. Sau khi vẽ xong, Tam Thủy kẹp lại phù này, hướng mi tâm của chính mình vỗ một cái, tấm phù nhất thời sáng lên, phù văn phía trên biến mất một cách quỷ dị không thấy gì nữa. Ở bên trong thuật Mao Sơn, cái này gọi là hộ tâm chú phù, có thể làm cho tâm thần một người không bị xâm chiếm. Lệ khí trong lòng sau khi biến mất, vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy quỷ hồn vừa mới bị trúng hắc tuyến, từng con đều mang một vẻ mặt dữ tợn, một cỗ lệ khí nồng nặc từ trên người bọn chúng tản mát ra. Tam Thủy thấy vậy, trong lòng chợt trầm xuống. Mấy quỷ hồn này sau khi chịu thống cổ cực lớn lại biến thành ác quỷ. Bên trong thuật Mao Sơn, đối với việc này phân chia thành lệ quỷ, oán quỷ và ác quỷ. Ba thứ này một con cũng khó đối phó rồi, vậy mà ở đây có tới 10 quỷ hồn, đạo hạnh đều không yếu, lúc này đã biến thành ác quỷ, so với Mã Cường ngày đó mạnh hơn không ít. Bọn chúng cười ghê rợn, không hề báo trước điều gì, bất ngờ đả kích đối với những quỷ hồn xung quanh. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, lập tức có mấy chục quỷ hồn bị chúng bắt được, há mồm lên nuốt ăn, phát ra tiếng kêu gào thống khổ. Quỷ hồn xung quanh thấy vậy lập tức vọt đến một bên. Bọn ngươi còn không mau rời đi, thật muốn bị bọn chúng ăn cho hồn phi phách tán hay sao? Tam Thủy lớn tiếng mắng, sắc mặt nóng nảy. Những lời này như một lời thức tỉnh, những quỷ hồn kia lập tức chạy tứ tán, đem so với việc không cách nào đầu thai, bọn họ càng muốn sống như vậy hơn. Các người đi mau, nếu không sẽ có nguy hiểm cực lớn, nhanh đi! Tam Thủy hướng về mấy người Lâm Tuyết Nhu nói. Tam Thủy, ta không đi, ta không muốn đi! Lâm Tuyết Nhu sao có thể không biết sự tình đã vượt khỏi sự khống chế của Tam Thủy, liền khóc lớn. Mau cút đi, không đi tất cả đều phải chết! Tam Thủy đỏ mắt nói. Tiểu Nhu, đi thôi, chúng ta ở nơi này chỉ quấy rầy tiên sư thôi. Lâm Thiên liền kéo Lâm Tuyết Nhu đi ra ngoài. Ba, con không đi, con không muốn đi, con muốn ở lại cùng với Tam Thủy, có chết cũng muốn chết cùng một chỗ. Không biết Lâm Tuyết Nhu lấy khí lực ở đâu ra, tránh thoát khỏi tay của Lâm Thiên, chạy tới bên người của Tam Thủy. Tam Thủy thấy được vẻ kiên quyết của Lâm Tuyết Nhu, lại thấy được tình cảm trong mắt của nàng, nhẹ nhàng ôm lấy Lâm Tuyết Nhu, hôn lên trán của nàng một cái. Tuyết Nhu, Tam Thủy nếu không chết, nhất định sẽ không phụ nàng. Nói xong, còn không đợi Lâm Tuyết Nhu phản ứng, một bàn tay liền đánh nàng bất tỉnh. Mau đem nàng đi! Bây giờ đã không phải là vấn đề có thể đưa bé gái kia đi đầu thai hay không, mà là vấn đề có thể bảo toàn tính mạng hay không rồi. Lâm Thiên vội vàng nhận lấy con gái của mình, quay đầu lại nói. Tam Thủy huynh đệ, bảo trọng! Nói xong, liền ôm con gái của mình cùng với người của Đậu Gia chạy ra ngoài. Trong tay của Tam Thủy còn một chút ướt át, đó là trong nháy mắt khi đánh ngất xỉu Lâm Tuyết Nhu, từ khóe mắt của nàng rơi xuống một giọt trong suốt. Trương Nhị Cầu liền lăn một vòng chạy ra ngoài, mặt đầy sợ hãi. Trương Nhị Cầu, mau gọi nó ra đi, ta đáp ứng nàng bất kỳ điều kiện gì. Chuyện cho tới bây giờ, Tam Thủy liền trực tiếp nói ra. Trương Nhị Cầu thật giống như không có nghe được, nước mắt nước mũi giàn giụa chảy ra ngoài. Lúc này trên người của hắn đưa ra một nữ tử áo dài, chính là Lý Ngọc Linh. Lời này của thiên sư là thật chứ? Lý Ngọc Linh nghiêm túc nói. Chính là thật. Tam Thủy đối với việc này không ngạc nhiên chút nào, lập tức gật đầu nói. Vừa dứt lời, mười ác quỷ kia cũng ăn xong những quỷ hồn mà bọn họ bắt được, lệ khí trên người nặng hơn, rồi sau đó hướng về phía Tam Thủy nhào tới. Đại Ngưu, xin lỗi, khả năng chúng ta đều phải chết. Tam Thủy thấy vậy cười khổ một tiếng. Tam Thủy huynh đệ, ngươi là huynh đệ của ta, nếu phải chết thì cùng chết. Đại Ngưu vẫn vậy, tét miệng cười một tiếng, nắm Long Uyên chống đỡ hai ác quỷ. Lý Ngọc Linh thân thể phiêu nhiên, cũng chặn lại được hai con, nhưng còn sáu con đang hướng về phía của Tam Thủy. Cách lão tử, muốn giết chết Tam Thủy ta không dễ dàng như vậy đâu. Tam Thủy sổ ra một câu mà Lưu lão đầu thường nói, lấy ra từ trong túi vải một cuộn vải. Thân thể lập tức nhảy về phía sau một cái, đồng thời phun ra mấy ngụm chân dương nước miếng, thoáng kéo chậm động tác của sáu con ác quỷ kia. Tiếp lấy lại cắn rách đầu ngón tay, đem cuộn vải ném ra. Cuộn vải bố mở ra từ trên xuống dưới, dài tới hơn 2 mét. Tam Thủy lập tức dùng tay vẽ bùa, trong miệng thì thầm. Phơi đằng giữa không trung cưỡi kỳ lân, thống nhiếp ngũ bách đại lôi thần, quỷ quái cũng khó thoát, yêu ma cũng khó đi. Nhất thời thả ra tam vị hỏa, ta phụng lôi tổ đại đế cấp cấp như luật lệnh, lôi lôi lôi, lam lam lam, lôi lam hỏa pháp. Sau khi đọc xong, có thể thấy được sắc mặt Tam Thủy tái đi rất nhiều. Đồng thời bên trên tấm vải được Tam Thủy dùng máu để vẽ ra một đồ hình vô cùng phức tạp. Tam Thủy tay cầm kiếm gỗ đào, thân thể du động tránh đả kích của sáu ác quỷ kia. Từ trong túi vải lại lấy ra hai cây nến đỏ, thắp sáng lên, điểm vào hai góc trên đồ án của tấm vải, sau đó quăng tới hướng của sáu ác quỷ kia. Tam Thủy ngồi xếp bằng, đem kiếm gỗ đào để trên hai đầu gối của mình, hai tay kết quyết, cuối cùng ngón áp út cùng ngón giữa cong lên, còn lại ba ngón tay thẳng ra. Ánh mắt giận dữ chỉ vào tấm vải đang bay trên không trung, lớn tiếng la lên: Đông khởi Thái Sơn Lôi, Nam khởi Hành Sơn Lôi, Tây khởi Hoa Sơn Lôi, Bắc khởi Hằng Sơn Lôi, bên trong khởi Tung Sơn Lôi, cấp cấp như luật lệnh, ngũ lôi tốc phát, lôi hỏa tề phát. Sau khi đọc xong, tấm vải trên không trung kia bỗng nhiên hiện lên kim quang chói mắt, hình vẽ trong đó chợt sáng lên. Trong khoảnh khắc liền xuất hiện thiên lôi cùng thiên hỏa, không chút do dự liền hướng về sáu ác quỷ kia. Ở bên trong thuật Mao Sơn, pháp thuật này là một pháp thuật hết sức lợi hại, được gọi là Mao Sơn ngũ lôi oanh. Lôi hỏa xuất hiện, đối với ác quỷ có lực sát thương cực lớn. Lý Ngọc Linh thấy vậy, sắc mặt chợt biến đổi, vội vàng tránh ra thật xa. Hứa Đại Nghiêu cũng tự dưng cảm thấy run rẩy. Sáu ác quỷ kia chính là bị trực tiếp bổ trúng, trong đó hai con chạy chậm, trực tiếp biến hóa thành khói đen, biến mất không thấy gì nữa. Có thể thấy được Mao Sơn ngũ lôi oanh uy lực lớn thế nào. Những ác quỷ còn lại lộ vẻ sợ hãi. Đang lúc này, trận pháp âm đèn chỉ đường rốt cuộc đã hoàn thành. Một cái động đèn như mực xuất hiện bên trong trận pháp. Bên trong động đèn có một đám lửa, từ xa nhìn lại giống như một cái đèn. Bé gái kia đang muốn bước vào. Thế nhưng lão quỷ vừa rồi, hắn mặc dù biến thành ác quỷ, nhưng có lẽ là nguyện vọng đầu thai chuyển thế quá mức mãnh liệt, chợt hướng động đen kia phóng tới. Lúc bé gái kia đang tiến vào một nửa, liền bị lão ta lôi đi ra, sau đó một đường tiến vào. Không! Tam Thủy đã không còn khí lực, đối với việc này cũng không còn năng lực ngăn cản, hết thảy cố gắng cũng uổng phí sao. Tam Thủy nhìn về mặt đầy sợ hãi của bé gái, tức giận tràn ngập ánh mắt của hắn. Những ác quỷ còn lại nhân cơ hội này lập tức đối với Tam Thủy chen nhau đi lên. Mặc dù Lý Ngọc Linh cùng với Hứa Đại Nghiêu ra sức ngăn cản, thế nhưng vẫn có 5 ác quỷ nhào tới. Con này nối tiếp con kia hướng về thân thể của Tam Thủy mà đánh tới, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Cặp mắt của Tam Thủy chợt lồi ra bên ngoài, không ngừng dùng đầu mình đánh vào trên đất. 5 ác quỷ này trực tiếp đi vào thân thể của Tam Thủy, không ngừng đánh phá 3 hồn 7 phách của hắn. Cỗ đau đớn này khiến cho hắn vô cùng thống khổ. Có một tiếng, một bình sứ nhỏ trên người hắn rời ra, thân thể Quách Nguyệt Nhi lập tức bay ra ngoài. Nhìn vẻ mặt thống khổ của Tam Thủy, nàng có thể cảm nhận được đang có những quỷ hồn lợi hại hơn nàng rất nhiều đang không ngừng công kích hồn phách của Tam Thủy. Thiên sư, Nguyệt Nhi tới giúp người. Quách Nguyệt Nhi biết rõ không phải là đối thủ, nhưng trong mắt vẫn lộ vẻ kiên định, hướng trên người của Tam Thủy vọt biến mất không thấy gì nữa. Tam Thủy có thể cảm giác được trong đầu mình đã bị 5 ác quỷ chiếm cứ. Bọn họ đang trong đó ăn nuốt hồn phách của mình. Nếu không phải mình toàn lực chống đỡ, sợ rằng hồn phách đã bị ăn mất rồi. Lúc này một bóng người quen thuộc xuất hiện trong đầu của hắn, chính là Quách Nguyệt Nhi. Thiên sư, cho dù sinh tử thế nào, Nguyệt Nhi cũng đi theo người. Trong mắt của nàng lộ ra một tia quyết liệt, không chút do dự hướng về một tên ác quỷ mà cắn tới. Có thể đạo hạnh chênh lệch quá lớn, Quách Nguyệt Nhi bị hắn bắt lại, trực tiếp hướng bỏ vào trong miệng. Tam Thủy thấy vậy, đầu oanh lên một tiếng, một cỗ tức giận ngất trời bao phủ toàn bộ thân người hắn. Nguyệt Nhi! Tam Thủy không nhịn được, ngửa mặt lên trời hô to một tiếng, hai hàng nước mắt chảy ra. Mắt thấy Nguyệt Nhi bị nốt ăn gần như không còn gì, Tam Thủy thống khổ tới cực điểm. Tình cảnh ở quán trọ đêm đó đã trải qua, trong nháy mắt hiện lên trước mặt. Tình cảnh vừa rồi của Nguyệt Nhi kích thích nội tâm mãnh liệt của Tam Thủy. Cút ra ngoài cho ta! Tam Thủy hét lớn một tiếng, chợt cắn rách đầu lưỡi, đem máu tươi nuốt xuống, rồi sau đó lại từ trong túi vải lấy ra dẫn hồn hương, dùng rượu hùng hoàng, thậm chí xích tiêu, đem tất cả đều nuốt vào trong bụng. Sau đó lại xuất ra thiên hỏa phù, hai tay kết ấn, trong miệng niệm chú ngữ, đưa nó nuốt xuống. Hai tay huy động, một tay để ở đan điền, một tay khác đều vào vị trí huyệt thiên linh. Mao Sơn có thiên hỏa chuyên diệt quỷ hồn, thân thể và hỏa lò hồn phách câu diệt, cấp cấp như luật lệnh. Ở bên trong thuật Mao Sơn, thuật này gọi là thiên hỏa diệt linh chú. Linh chú này chính là vì các đệ tử Mao Sơn mà sáng chế ra. Đệ tử Mao Sơn lấy trừ tà bắt quỷ làm trọng, nói không chừng sẽ có một ngày gặp phải tình huống không thể chống cự được. Nhưng trong trường hợp quỷ vật tiến vào trong thân thể, liền có thể sử dụng bùa này. Thế nhưng bùa này sử dụng nguyên rủa là chú pháp đồng quy vu tận. Sau khi sử dụng xong, không chỉ có quỷ vật biến mất, chính mình cũng rất có thể sẽ chết đi. Không tới bước đường cùng, Tam Thủy sẽ không dùng. Nhưng giờ phút này nếu muốn mạng sống, chỉ có thể cố tìm đường sống trong chỗ chết mà thôi. Sắc mặt của Tam Thủy đột nhiên trở nên đỏ bừng, năm ác quỷ lần lượt từ trên người của hắn chạy ra, trên người còn bốc khói. Tam Thủy cũng không phải thật sự muốn liều mạng với bọn chúng, bước này chẳng qua là chỉ muốn ép bọn chúng ra ngoài mà thôi. Hơn nữa, lấy bản lĩnh của hắn vẫn không thể đem bùa nguyên rủa này phát huy hết toàn lực. Mặc dù thành công ép bọn chúng ra ngoài, nhưng hồn phách của hắn cũng nhận được tổn thương rất lớn. Cùng lúc đó, Nguyệt Nhi chỉ còn một nửa người từ trong thân thể của hắn chậm rãi đi ra. Thiên sư, Nguyệt Nhi vô dụng. Quách Nguyệt Nhi nói xong câu đó, nửa thân người dưới lại dài ra. Bất quá, thân thể của nàng đã hư ảo không nhìn thấy, gần như đang muốn tiêu tan. Đừng nói những lời ngốc như vậy, Tam Thủy nói, vội vàng đánh ra cố hồn nguyên rủa trên người của nàng. Nguyệt Nhi lúc này mới dừng lại tiêu tan. Tam Thủy đưa ra bình sứ hướng về phía nàng. Nguyệt Nhi nhất thời biến thành một luồng khói xanh chui vào bên trong. Tam Thủy huynh đệ, người thế nào? Hứa Đại Nghiêu một kiếm bổ ra trước mặt ác quỷ, chạy đến bên cạnh của Tam Thủy quan tâm hỏi. Người không sao chứ? Lý Ngọc Linh cũng bay tới. Nàng còn phải trông cậy vào Tam Thủy giúp nàng tìm Lục Gia Tường chuyển thế. Các người hãy chặn cho ta 2 phút. Tam Thủy giống như đang đưa ra một quyết định trọng đại, nói xong liền đứng dậy. Chuyện cho tới bây giờ chỉ có một biện pháp, đó chính là mượn giường. Mượn giường chính là phương pháp mà đệ tử Mao Sơn sử dụng khi bị ép đến bước đường cùng, là thủ đoạn mà người làm phép cơ hồ ở trong tình huống tuyệt vọng mới lựa chọn. Nó có thể giúp cho người làm phép pháp lực đại tăng, nhưng tính nguy hiểm lại cực lớn. Tính từ đời tổ sư Mao Sơn thứ nhất cho tới bây giờ, có 6 trưởng giáo đã sử dụng mượn dương. Thế nhưng chỉ có 2 người thành công, còn lại 4 người đều bị phá đi nguyên khí cùng chặt đứt gân mạch, từ đó mất đi một thân bản lĩnh. Tam Thủy không biết có thể thành công hay không, nhưng nếu là không triển khai pháp thuật này, vậy thì không có một chút nào khả năng thủ thắng. Tam Thủy từ trong túi vải lấy ra đạo bào, mọc vào người, lấy ra đàn hương điểm tại 7 huyệt đạo trên người, phong bế dương khí toàn thân lại. Chân đạp bát quái cường, sau đó một chân đứng thẳng, một chân khác đặt lên đầu gối chân kia, trong miệng thì thầm niệm chú ngữ. Sau khi nói xong, vẫn duy trì tư thế này, hai cánh tay giơ cao, hướng lên đỉnh đầu, giống như một tín đồ trung thành. Cùng lúc đó, trong khoảng chu vi mấy trăm dặm trên người hoặc trên thân của động vật, mặc dù không nhìn thấy, nhưng dương khí nhàn nhạt từ trên người bọn họ đã bay ra, rồi sau đó tụ tập về hướng của Tam Thủy. Tất cả đều tiến vào trong đầu của Tam Thủy. Dương khí trong căn phòng lập tức dư thừa tới cực điểm. Ác quỷ lúc này cũng tấn công đi qua. Bọn chúng đã trúng Minh Hằng thuật của quỷ lão đầu, không còn thần trí. Quỷ lão đầu đã cho chúng xuống mệnh chính là giết chết Lưu Tam Thủy, cho nên không đạt đến mục đích tuyệt đối sẽ không dừng lại. Hứa Đại Nghiêu cùng với Lý Ngọc Linh biết rằng đây là thời điểm mấu chốt, Tam Thủy làm phép dùng hết toàn lực ngăn trở bọn họ. Càng ngày càng nhiều dương khí tụ tập trên người của Tam Thủy, tao cũng bay lên, mặt đỏ bừng bừng. Bây giờ Tam Thủy đang phải chịu thống khổ cực lớn. Ngay khi hắn sắp cảm thấy không chịu được nữa rồi, thời điểm đột phá nguyên khí, dương khí rốt cuộc cũng dần dần trở nên yếu đi. Tam Thủy biết chỉ cần mình đi qua, liền có thể trở thành người thứ ba mượn dương thành công. Lúc này hắn cắn răng khổ khổ chống đỡ. Cuối cùng, khi đến một điểm giới hạn, dương khí rốt cuộc cũng không hướng lên người Tam Thủy nữa. Tam Thủy chợt mở mắt ra, khí thế trên người cơ hồ tăng lên vô cùng mạnh mẽ. Tam Thủy trải qua mượn dương, cơ hồ đã đến cảnh giới thính thông. Nhưng đây chỉ là tạm thời, hết thời gian, dương khí tản ra, hắn sẽ trở lại bộ dáng lúc trước. Nhìn hai người Hứa Đại Nghiêu cùng với Lý Ngọc Linh khổ khổ chống đỡ, lại thấy bé gái kia đang ngồi trong trận, ngẩng đầu lên nhìn, trong mắt đều là mù mịt. Hàng đầu sư, Lưu Tam Thủy ta từ nay cùng ngươi không chết không thôi. Chuyện lần này đều là hàng đầu sư kia làm hại, nếu không Tam Thủy sẽ không bị động như vậy. Mặc dù pháp lực của hắn đã tiến bộ rất nhiều, nhưng bị động trong thời gian ngắn, không thể giải quyết hết được đám ác quỷ này. Lúc này Tam Thủy đứng thẳng người, hai bàn chân đạp đất, trong miệng thì thầm: Ngọc Thanh có lệnh, cáo xuống Tam Nguyên, Thập Phương Tào Trì, bẩm mệnh Sở Tuyên, các thống bổ trúc, lập chí trước đàn, chuyển dương đại hóa, mở tế nhân thiên, đệ tử Mao Sơn Lưu Tam Thủy cầu xin tổ sư tới tương trợ. Đây gọi là mời linh. Bất quá, người được mời chính là tổ sư của Mao Sơn, có thể mời tổ sư của mình đến tương trợ, chứng tỏ bằng vào việc mượn dương, Tam Thủy có thể trao đổi với nhân gian vực. Ở bên trong thuật Mao Sơn, mời tổ sư của mình đến giúp đỡ gọi là thần đà, ý là thỉnh thần tới đuổi tà ma. Bất quá, Tam Thủy dù sao cũng không phải là cảnh giới thính thông thật sự. Ở bước ba này thật giống như có thiên quân đè nặng, như thế nào cũng không đạp được xuống. Trên đầu của Tam Thủy bốc ra rất nhiều mồ hôi. Mười linh trọng yếu nhất chính là bước thứ ba này, nếu đạp không được, vậy hắn cũng sẽ như vậy mà bỏ mạng. Lúc này Hứa Đại Nghiêu kêu lên một tiếng, mặc dù đã thành nộ sát kim cương, hơn nữa trong tay có Long Uyên, nhưng trùng quỷ vẫn không địch lại rất nhiều ác quỷ, bị một con cắn đứt một ngón tay. Lý Ngọc Linh nhất thời cảm thấy áp lực đại tăng. Một màn này Tam Thủy nhìn rõ ràng, trong lòng càng thêm bối rối. Cái lão tử mượn dương đều thành công, ta không tin sẽ thua ở bước này. Tam Thủy trong lòng gieo hò một tiếng, trong miệng đọc một tiểu pháp thuật của Mao Sơn gọi là ngàn cân định. Đùng một tiếng vang thật lớn, bước thứ ba của Tam Thủy rốt cuộc đạp đi xuống. Gạch sứ dưới chân trực tiếp bị một màn này giẫm cho chia năm xẻ bảy. Nhất thời, một cỗ âm phong to lớn dâng lên, khiến cho Lý Ngọc Linh, bé gái kia, Hứa Đại Nghiêu, thậm chí cả mấy ác quỷ kia lộ ra biểu tình sợ hãi. Ây da, là tiểu tử thối nào không có mắt đem lão tử mời tới. Một thanh âm lười biếng kèm theo âm phong từ chỗ này vang lên. Một người mặc đạo bào rách nát, tướng mạo thô bỉ, đi chân trần, đầu tóc rối bời, ngoáy lỗ mũi, hướng về phía Tam Thủy đi tới. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.